Chương 949, tay không phách trúc, Linh Nhi sư muội. Ở Điền Linh Nhi xem ra, mình cũng chém 2 năm gậy trúc, làm sao cũng so với Lưu Húc cái này không có tu luyện qua nhân mạnh hơn nhiều. Đến lúc đó Lưu Húc không sánh bằng chính mình lúc, mình nhất định muốn hảo hảo cười nhạo hắn một phen. Lưu Húc nhìn một chút cái kia hắc tiết trúc, lại nhìn một chút cười đến cùng con tiểu hồ ly tựa như Điền Linh Nhi, nhún vai. Đi tới một cây hắc tiết trúc trước, Lưu Húc gõ một cái kia gậy trúc không phải vàng không phải đá, nhưng phát ra một hồi thanh thúy làm nghề ngội một dạng tiếng vang, có thể thấy được chất cực kỳ cứng rắn. Đại sư huynh Tống đại nhân nhưng là biết cái này hắc tiết trúc như thế nào khó chém, đệ tử tầm thường lúc mới bắt đầu có thể một ngày làm gãy một cây thế là tốt rồi, tiến lên một bước đã nghĩ hòa giải. Lưu sư đệ, đừng xem nhẹ cái này hắc tiết trúc, ngươi lui về phía sau trong vòng 3 tháng mỗi ngày chém một cây liền có thể đang nói hơi ngừng. Tống đại nhân trong mắt đều nhanh bay ra. Cũng là Lưu Húc đống nhiên bàn tay truyền đao, toàn bộ cánh tay dường như lợi nhận vùng, một trưởng đã đem cái kia cỡ khoảng cái chén ăn cơm hắc tiết trúc trẻ thành lưỡng đoạn. Kéo kẹt mà vang lên trong tiếng, cái kia hơn nửa đoạn hắc tiết trúc phanh một tiếng nện xuống đất. Từ võ hiệp thế giới lập tức nhảy đến tiên hiệp thế giới, Lưu Húc tu vi tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên đại sư huynh, ngươi nói cái gì? Lưu Húc lắc lắc bàn tay, sau đó lạnh nhạt nhìn về phía Tống đại nhân. Lưu sư đệ ngươi cái này, Tống đại nhân khoa tay múa chân nửa ngày, nhìn một chút Lưu Húc bàn tay, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia hắc tiết trúc, một lát cũng nói không ra lời. Mà một bên Điền Linh Nhi cũng là mục trường khẩu đốc, cái kia khéo léo khả ái lưới. Đầu đều phun ra, cũng không biết thu hồi đi. Trong ba người ngược lại là Trương Tiểu Phàm tương đối nhạt nhưng, bởi vì trước đây ở Thảo Miếu thôn thời điểm, hắn liền thấy tận mắt Lưu Húc một trưởng đánh gãy quá một viên nguyên bản so với cái này gậy trúc còn to cây nhỏ. Ở Trương Tiểu Phàm đáng thương trong nhận thức biết, nếu lớn như vậy cây Lưu Húc đều có thể giảm giá, như thế nhỏ gậy trúc tự nhiên cũng không nói ở đây. Một lát sau đó, Tống đại nhân mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc cổ quái quan sát Lưu Húc vài lần, thật giống như thấy người nào người quái thú một dạng. Sau một lúc lâu, hắn mới có mở miệng hỏi, Lưu sư đệ, ngươi là làm sao làm được đây? Chính là hắc tiết trúc ga ngươi cứ như vậy tay không? Một trưởng xuống phía dưới liền Lưu Húc cười khẽ, cái này hắc tiết trúc tuy là kiên cố, nhưng đến cùng so với sắt thép còn kém một chút, nguyên tắc bên trong chưa từng tu luyện Trương Tiểu Phàm cũng có thể làm ra hai phân chỗ rách tới, huống chi là hắn ở Vạn Độc Môn mấy năm nay, Lưu Húc có thể không phải đả từng du, cho nên để hắn lộng gãy cái này gậy trúc, hầu như cùng ăn uống nước không có gì khác biệt. Đương nhiên, Lưu Húc ngoài miệng tốt hơn theo ý nói ra, tiểu đệ thiên phú dị bẩm, trời sinh gân cốt, lực đạo liền so với người khác mạnh chút, ở trong nhà lại tập luyện mấy năm ngoại gia công phu, cho nên mới có thể một trưởng chém gãy cái này hắc tiết trúc. Thiên phú dị bẩm sao? Tống đại nhân suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra những khả năng khác, cũng chỉ đành cứ như vậy tiếp nhận rồi. Dù sao thiên hạ này to lớn không thiếu cái lạ, xuất hiện một cái như vậy thiên phú dị bẩm cũng không phải là không thể tiếp thu. Bất quá, nhìn cái kia bị bẻ gãy hắc tiết trúc, hắn lại có chút nhức đầu xoa xoa mi tâm. Nếu Lưu sư đệ trước ngươi ở trong nhà luyện qua hoành luyện công phu, như vậy chém cây trúc bài học có thể liền không cần làm. Ta và ngươi đi xin phép một chút sư phụ hắn lao nhân ra, về sau để ngươi chuyên tâm tu luyện bổn môn Thái Cực Huyền Thanh đạo được rồi. Dứt lời, dặn dò Trương Tiểu Phàm vài câu, liền định mang Lưu Húc đi trở về. Đùa gì thế, lấy Lưu Húc có thể tay không chém đứt bản lĩnh, còn cần đánh ngao thân thể gì a? Coi như là không muốn lại rèn luyện một chút, cũng không khả năng dùng cái này hắc tiết trúc, một trưởng liền có thể giảm giá, lại dùng xài đao chém có thể có cái gì đúc luyện hiệu quả? Lưu Húc gật đầu, nhưng không có đi thẳng về, mà là xoay người hướng phía Điền Linh Nhi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Điền Linh Nhi theo bản năng lui về sau một bước, mới vừa Lưu Húc cái kia hung hãn một trưởng đã cho nàng để lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng, để Điền Linh Nhi đối với hắn không khỏi có chút e ngại. Nói cho cùng, nàng vẫn là một cái tiểu cô nương, cũng là hồn nhiên quên mất tự mình tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã có tiểu thành, lại có hổ phách chu lăng loại bảo vật này hộ thân, căn bản cũng không cần sợ còn không có tu luyện Lưu Húc. Đối với lần này Lưu Húc cũng là cười. Anh Tuấn kia tướng mạo phối hợp xuất chúng khí chất, có vẻ phá lệ chói mắt, phiêu giật xuất trần. Điền Linh Nhi lúc này mới phát hiện chính mình tên ghê tởm này dĩ nhiên dáng dấp đẹp mắt như vậy phong độ chỉ có, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ đứng lên. Nàng cả người đều thất thần khoảng khắc, sau đó đã cảm thấy một con ấm áp bàn tay to sờ ở tại trên đầu mình, xoa xoa. Linh Nhi sư muội à, xem tới vẫn là sư huynh kỳ cao nhất chủ a, ngươi liền ngoan ngoan ở chỗ này cùng Trương sư đệ chém gậy trúc ga được rồi. Ta nhớ được ngươi còn có một năm bài học muốn làm đâu, từ từ sẽ đến, không nên gấp, chém cái 10 năm 8 năm gậy trúc cũng không có gì, xem trước ngươi chém vào đỉnh lanh lẹ. Ưm ân a, bị Lưu Húc bàn tay lớn kia nhào nặn tới nhào nặn đi, Điền Linh Nhi khuôn mặt đỏ bừng, trong óc đều là hỏng bét, chỉ có thể thuận miệng ứng phó nói, nàng phía trước có thể chưa cùng những cái khác cùng tuổi nam tử như vậy thân cận quá. Sau một hồi lâu, chỉ chờ Lưu Húc theo Tống đại nhân đã biến mất, bị núi kia gió thổi qua, Điền Linh Nhi mới hồi phục tinh thần lại, muốn minh bạch Lưu Húc mới vừa đều nói những gì. Sau đó, đi thật xa Lưu Húc cùng Tống đại nhân chỉ nghe thấy trong rừng truyền đến một hồi tiếng rít chói tai. "A Lưu Húc, ngươi tên hôn đản này, đi chết đi ngươi chờ, ngày mai ta liền cùng nương nói, cũng không tiếp tục tới nơi này chém gậy trúc." Hai ta không để yên đứng tại chỗ, Trương Tiểu Phàm cẩn thận từng ly từng tí nhìn lại nhảy lại gọi sư tỷ, nhẹ giọng nói ra, "Sư tỷ cần gì phải?" Điền Linh Nhi lập tức hung ba ba địa quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu Húc đến từ một cái địa phương, cái này Trương Tiểu Phàm cũng không phải thứ tốt gì. Trương Tiểu Phàm rụt cổ một cái, thấy cái này xinh đẹp sư tỷ sinh khí, hắn không tự chủ được liền muốn an ủi một chút. "Cái kia, có thể nhanh như vậy chém đứt gậy trúc, sư tỷ ngươi thật lợi hại." TS1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.